Chương 2788, không hư hao chút nào, tro bụi tán đi, chỉ gặp Lý Thất Dạ từ trong tro bụi đi ra, hắn vẫn là như vậy bình tĩnh tự tại, vẫn là nước chảy mây trôi, tự hồ vừa rồi nhận một kích trí mạng không phải hắn đồng dạng, mà là có người ngoài đồng dạng. Lúc này nhìn lại, Lý Thất Dạ cũng không thụ thương, cũng không có mọi người trong tưởng tượng như vậy máu tươi bắn tung tóe, hoặc là bị đánh thành trọng thương, lại hoặc là bị Bảo Sơn ấn nện đến huyết nhục bộ dáng. Lúc này Lý Thất Dạ là đang yên đang lành, trên thân không thấy mảy may vết thương, duy nhất bị gọt đi cũng chỉ có hắn ống tay áo kia mà thôi. Nhìn thấy một màn này, lập tức làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, liền xem như Bát Quái Chưởng Thương Sinh, Trung Vực Tiên Lão chính bọn hắn đều hít một hơi lãnh khí, trùng mình. Phải biết, bọn hắn vừa rồi một kích, đó đã là 10 phần nghịch thiên tuyệt sát, giữa cả thế gian, người tại dưới hai người bọn họ liên thủ tuyệt sát, còn có thể hồn nhiên vô sự, đó cũng không nhiều, liền huống chi hay là một tay nghênh địch, không dùng bất kỳ binh khí cùng bảo vật. Tại dưới tình huống như vậy, đón hắn bọn họ liên thủ tuyệt sát một kích, còn y nguyên bình yên vô sự, một chút thương thế đều không có, người như vậy chỉ sợ giữa cả thế gian là lác đác không có mấy, không có mấy người có thể làm được đến, nếu quả như thật có người có thể làm được, hoặc là cũng chỉ có tiên thống cấp bậc thủy tổ kinh diễm vô song kia đi. Nhìn thấy Lý Thất Dạ từ trong tro bụi chậm rãi đi ra, bình yên vô sự, trên thân không có chút nào vết thương, duy nhất bị cắt đứt xuống, vậy cũng chỉ là một cái ống tay áo mà thôi. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người chấn kinh, mặc kệ là cường đại cỡ nào đại giáo lão tổ, bất luận là cỡ nào kinh diễm tuyệt thế thiên tài, nhìn thấy Lý Thất Dạ chỉ là bị cắt đứt xuống một cái ống tay áo, bọn hắn lập tức là sắc mặt trắng bệch. Lúc này Lý Thất Dạ chính là vô địch. Khi hắn tùy tiện đứng ở nơi đó thời điểm, liền cho người ta một loại trấn áp chư thiên cảm giác. Quản chi lúc này Lý Thất Dạ trên thân là không có bất kỳ cái gì kinh thiên động địa khí tức, không có cái gì phóng lên tận trời thần quang, nhưng lúc này quản chi Lý Thất Dạ phổ thông đến không thể phổ thông hơn, hắn chỉ cần hướng nơi đó vừa đứng, hắn chính là vô địch, hắn tại trong trái tim tất cả mọi người đều lưu lại to lớn bóng ma này trong lòng bọn họ là vung đi không được. Thậm chí sẽ trở thành ác mộng một dạng tồn tại. Cái này, đây là người sao? Ở thời điểm này, Quảng Chi đã từng là kinh diễm vô song bất hủ chân thần, cũng không khỏi run rẩy một chút, cũng không dám tin tưởng mình con mắt nhìn thấy chính là thật. Một khi nghiêm túc, chính ta đều sẽ cảm thấy sợ hãi. Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, nhàn nhạt nói ra. Lý Thất Dạ một câu như vậy rất bình thản mà nói, lại làm cho tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi run rẩy một chút. Câu nói này đã ẩn chứa quá nhiều đồ vật, một câu nói kia nói ra, đây càng thêm làm cho tất cả mọi người đều không thể phỏng đoán cùng suy đoán Lý Thất Dạ thực lực, còn có cái gì đòn sát thủ sao? Bắt đầu đi! Lý Thất Dạ nhìn Bát Quái Chưởng Thương Sinh cùng Trung Vực Tiên Lão một chút, hoàn toàn là một bộ thái độ thờ ơ. Lý Thất Dạ một ánh mắt xem ra thời điểm, Bát Quái Chưởng Thương Sinh cùng Trung Vực Tiên Lão hai người bọn họ vô ý thức lui về sau một bước, ở thời điểm này. Trong lòng bọn hắn đột nhiên có một cổ ý sợ hãi, e ngại trước mắt Lý Thất Dạ. Chuyện như vậy, đặt ở trước kia, đây là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn là chìm nổi bao nhiêu năm tháng hạng người vô địch, Bát Quái Chưởng Thương Sinh càng là bốn đời là quốc sư, đã từng vì Bát Quái cổ quốc một lần lại một lần ngăn cơn sóng dữ, đã từng một lần lại một lần cứu Bát Quái cổ quốc ở trong cơn nguy khốn. Mà Trung Vực Tiên Lão, sống được càng lâu, gặp qua từng tôn thủy tổ. Cũng từng bồi dưỡng được qua một vị lại một vị chân đế, bọn hắn đều là người gặp qua cảnh tượng hoành tráng, đều là người gặp qua kinh đào hải lãng, quảng chi là ở trước mặt thủy tổ, bọn hắn đều không có như vậy kinh dị qua, nhưng, ở thời điểm này, đối với trước mắt Lý Thất Dạ nhìn bình thường này, bất luận là Bát Quái Chưởng Thương Sinh, hay là Trung Vực Tiên Lão, trong lòng bọn hắn cũng không khỏi kinh dị, ở thời điểm này, Bát Quái Chưởng Thương Sinh cùng Trung Vực Tiên Lão trong lòng đều có chút hối hận chọc tới Lý Thất Dạ. Đều có chút hối hận đối địch với Lý Thất Dạ, bọn hắn ngay từ đầu thật sự là đánh giá quá thấp Lý Thất Dạ thực lực. Tại trong kế hoạch của bọn hắn, lần này bọn hắn xuất thủ, không chỉ là muốn chém giết Lý Thất Dạ vãn bối kiêu ngạo như vậy, càng là muốn dựng nên bọn hắn Bát Quái cổ quốc tại Tiên Ma Đạo Thống địa vị, để bọn hắn Tiên Ma Đạo Thống có được hiệu lệnh thiên hạ quyền thế. Không nghĩ tới, hôm nay lại là như vậy xuất sư bất lợi, quản chi bọn hắn dạng này trường tồn bất hủ liên thủ. Y nguyên không địch lại Lý Thất Dạ, lần này bọn hắn thật là đá trúng thiết bản, đã các ngươi không xuất thủ, đó cũng là nên ta xuất thủ thời điểm. Tại Bát Quái Chưởng Thương cùng Trung Vực Tiên Lão hai người bọn họ kinh dị thời điểm, Lý Thất Dạ nở nụ cười, oanh, một tiếng vang thật lớn, Lý Thất Dạ tiện tay lên, thức mở đầu chính là nửa vòng tròn này thoạt nhìn không có cái gì tuyệt thế vô song ảo diệu, nhưng là, khi nửa vòng tròn cùng nhau thời điểm, liền tự nhiên mà thành, tại trong nửa vòng tròn này, lập tức đem thiên địa vòng vào trong đó, bổ ra hỗn độn, phán hạ âm dương, định ra càn khôn, tiện tay nửa vòng tròn, chính là hủy thế, sáng thế, tại trong nâng tay chi thức này liền gặp được sinh cùng tử, tựa hồ thế gian hết thảy đều tại trong nửa vòng tròn này luân hồi một dạng, như vậy nửa vòng vừa ra, liền kinh thế hải tục, giống như vạn cổ vô địch, nhìn thấy như vậy một màn này, Bát Quái Chưởng Thương Sinh cùng Trung Vực Tiên Lão cũng vì đó sợ hãi, Bát Quái Chưởng Thương Sinh rống to một tiếng, mở, trong nháy mắt tất cả huyết khí, đại đạo chi lực đều phun ra ngoài, trong chớp mắt này, cả người hắn sáng chói, trên đỉnh đầu hắn bát quái cổ kính lập tức tiếp nhận hắn lực lượng cường đại nhất, cũng theo đó ông một tiếng vang lên, trở nên sáng chói chói mắt, một mặt ống ánh sáng tỏ mặt kính xuất hiện ở nơi đó, tại trong mặt gương này, trong nháy mắt chiếu rọi ra Lý Thất Dạ, cũng nghe đến quanh một tiếng vang thật lớn, trong bát quái cổ kính bóng dáng cũng là tiện tay một nửa hình tròn, chỉ gặp hắn đại thủ hoành ra mặt kính. Nửa vòng tròn trong nháy mắt hướng Lý Thất Dạ đẩy đi, trong mặt kính này bóng dáng đẩy ra nửa vòng tròn uy lực là cùng Lý Thất Dạ giống nhau như đúc, khi hắn đẩy ra nửa vòng tròn thời điểm, đó là ép diệt thiên địa vạn vật, chặt đứt hết thảy đại đạo nhân quả, hết thảy đều bị bao quát tại trong nửa vòng tròn này, tấm cổ kính này, vậy đơn giản chính là vô địch nha. Nhìn thấy trong cổ kính xuất hiện bóng dáng, đánh ra cùng Lý Thất Dạ mô hình một dạng nửa vòng tròn, uy lực không giảm chút nào. Cái này khiến rất nhiều người đều không khỏi vì đó sợ hãi, tự hồ, bất luận là ai, có được bát quái cổ kính này, tự hồ cũng có thể đứng ở thế bất bại, bởi vì cổ kính này tùy thời đều có thể chiếu rọi địch nhân, đồng thời cũng có thể chiếu rọi địch nhân một chiêu một thức. Cái này khiến địch nhân bất luận là cường đại đến cỡ nào công pháp, cỡ nào ảo diệu chiêu thức, cuối cùng đều biến thành mình cùng chính mình quyết đấu, thành mình cùng chính mình chém giết. Thử nghĩ một chút, bất kể là ai, tại mình cùng chính mình quyết đấu thời điểm, đều là rất khó đánh bại chính mình. Chính là bởi vì như vậy, có được một mặt bát quái cổ kính này, cái này khiến người hoàn toàn chính xác thật là đứng ở thế bất bại, đối mặt loại địch nhân nào không cần lo lắng, hoàn toàn có thể nói là nắm chắc thắng lợi trong tay. Đương nhiên, giống bát quái cổ kính uy lực như thế bảo vật, vậy cũng không phải người nào có thế điều khiển, có thế chiếu rọi ra Lý Thất Dạ một kích vô địch này. Ở trong bát quái cổ quốc cũng chỉ có bát quái trưởng hắn sinh dạng này trường tồn bất hủ có thể làm được đến. Ngay tại bát quái cổ kính chiếu rọi ra Lý Thất Dạ thời điểm, Trung Vực Tiên Lão cũng không có nhàn rỗi, hắn thét dài một tiếng, nghe được keng, một tiếng kiếm minh, chỉ gặp hắn trường kiếm trong tay trong nháy mắt vô cùng sáng chói, kiếm mang rực chiếu bát hoang. Tại keng một tiếng kiếm minh này đằng sau, cửu thiên thập địa kiếm mang trong nháy mắt tụ tập, hắn một kiếm đâm thẳng mà ra, tại dưới một kiếm này đâm thẳng. Không có bất kỳ cái gì chiêu thức biến hóa, không có bất kỳ cái gì kiếm thức ảo diệu, một kiếm, ngưng tụ tất cả đại đạo chi lực, ngưng tụ chư thiên kiếm khí, ngưng tụ vô thượng kiếm đạo, tại keng một tiếng trong kiếm quang, một kiếm lấy uy lực không có gì sánh kịp, vạn cổ vô song tốc độ đâm thẳng mà tới, đây chính là thủy tổ chi kiếm, uy lực như thế một kiếm đâm thẳng mà đến, mặc kệ ngươi là tồn tại dạng nào, đều là không cách nào chống đỡ được một kiếm này, một kiếm trí mạng. Như là độc hạt độc châm một dạng, trong nháy mắt là kiến huyết phong hầu, một chút đoạt tính mạng người. Đáng sợ nhất chính là, một kiến huyết phong hầu cùng bát quái cổ kính này chiếu rọi đi ra Lý Thất Dạ một kích là đồng thời công sát hướng Lý Thất Dạ, song phương phối hợp có thể nói là vô cùng ăn ý, tiền hậu giáp kích, trong nháy mắt trí mạng. Trường kiếm như lưu tinh một dạng xẹt qua bầu trời, lưu lại không cách nào ma diệt thiên ngấn, mà chiếu rọi đi ra bóng dáng, nửa vòng tròn khởi thức, hủy thiên diệt địa. Sáng thế đúc nói, uy lực cũng vô pháp tưởng tượng, trước sau một kích, có thể nói là muốn đưa Lý Thất Dạ vào chỗ chết, như vậy một kích vô địch này, đổi lại là những người khác, tất nhiên sẽ tan thành mây khói. Nhưng là, ngay tại trường kiếm muốn phá hầu, nửa vòng tròn muốn ép thân trong nháy mắt, vốn là lấy nửa vòng tròn khởi thức Lý Thất Dạ thân thể chớp động một chút, thân ảnh lập tức ảm đạm xuống, ngay tại Lý Thất Dạ thân ảnh chớp lên một cái trong nháy mắt, cái này rất giống là thiên địa lay động một cái. Tất cả mọi người cảm giác thời gian trệ ngừng một chút, thậm chí có người cường đại trong nháy mắt này cảm giác giống như thời gian nghịch chuyển một dạng. Mặc dù nói, thời gian nghịch chuyển như vậy đây chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, 10 phần ngắn ngủi, thậm chí có thể nói ngắn ngủi đến để cho người ta đều không thể phát giác tình trạng. Chỉ trong nháy mắt, bát quái cổ kính chiếu rọi đi ra bóng dáng lập tức ảm đạm một chút, mà Lý Thất Dạ tại trong nháy mắt này, lập tức biến mất, keng kiếm minh cửu thiên. Ngay tại trong một chớp mắt ngắn ngủi này, một kiếm đâm thẳng đến, nhưng là, một kiếm này không phải đâm đến Lý Thất Dạ, bởi vì Lý Thất Dạ trong nháy mắt ngược dòng thời gian, hắn đã không ở trong thời không này, tại Lý Thất Dạ trong nháy mắt, Trung Vực Tiên Lão vô địch một kiếm liền khóa chặt Bát Quái cổ kính chiếu rọi đi ra bóng dáng, chỉ trong nháy mắt một phần vạn thời gian, bất luận là Bát Quái trưởng Thương Sinh hay là Trung Vực Tiên Lão, hai người bọn họ muốn thu tay đều đã không còn kịp rồi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tinh hỏa bắn tung tóe, vô tận tinh hỏa trong nháy mắt dâng trào lên bầu trời, đánh rơi từng khỏa tinh thần, vô số ngôi sao lập tức nổ tung, tựa như là khói lửa trong đêm tối. Trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ biến mất, Trung Vực Tiên Lão trí mạng một kiếm oanh lên Bát Quái cổ kính chiếu rọi đi ra bóng dáng. Tại một tiếng này vang thời điểm, hai kiện tổ khí đối cứng, kinh thiên động địa, dọa người tâm hồn. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.